Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Thượng Phẩm Long Tiên Hương. Hai khối Long Tiên Hương mặc dù trọng lượng có khá lớn khác biệt, nhưng biểu hiện xem ra đều không khác mấy. Có thể thấy được mặt ngoài hơi có một ít màu xám đen tạp chất, còn lại đều là màu xám trắng. Theo thời gian trôi đi, rồng thực sự tiên hương màu sắc sẽ phát sinh biến hóa. Từ lúc mới đầu thiển màu đen, dần dần mà biến thành màu xám, xám nhạt, cuối cùng thành là màu trắng. Trong đó màu trắng long tiên hương phẩm chất tốt nhất, mà màu xám trắng long tiên hương hẳn là thượng hạng phẩm chất. Còn màu trắng long tiên hương đó là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Bởi vì nó nhất định phải ở trên biển phiêu lưu hơn 100 năm mới có thể hình thành. Nhìn thấy này hai khối thượng phẩm bạch tiên hương, mọi người đều cảm thấy rất hứng thú, dồn dập biểu thị muốn lên tay giám thưởng. Chu Điền Hoa tuy rằng trong lòng không quá đồng ý, nhưng cũng không dám trêu chúng nộ. Huống hồ, đồ vật còn không phải hắn đây, cũng không dám phát biểu ý kiến phản đối. Rất nhanh, bạch tiên hương truyền tới Mạnh Tử Đào trong tay. Hắn trước tiên giám thưởng chính là trọng lượng khá nhỏ khối này. Cầm vào tay cảm xúc chìm tay, tỷ trọng lớn, có thể thấy được màu trắng, màu đen, điểm trạng vật chất, toàn thể tính chất thông suốt, bề ngoài dường như khỏe mạnh hàm răng men răng, tạp chất ít, từ màu sắc vẻ ngoài phương diện phán đoán, nên có thể hòa vào thượng hạng phẩm chất. Tiếp theo xem đại khối này, bề ngoài xem ra cũng gần như, nhưng cẩn thận xem xét, Mạnh Tử Đào lại phát hiện một tia dị dạng. Long tiên hương bên trong chen lẫn màu đen vật chất xem ra có gì đó không đúng. Khối này long tiên hương phần lớn diện tích cũng đã bạch hóa thành tơi có khí khổng phương thức sắp xếp, nhưng kỳ quái chính là màu đen vật chất nhưng còn không có chút nào oxy hóa hiện tượng. Bởi vì long tiên hương điêu luyện đến màu xám trắng, ở trên biển phiêu lưu thời gian là không xuống mấy chục năm. Thêm vào trong nước biển muối, cho dù là phản ứng không đủ, cũng có thể lưu lại bị nước biển muối xách hiện tượng dấu vết. Nhưng khối này long tiên hương nhưng không có. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng ngửi một hồi khối này long tiên hương. Bởi vì hắn khứu giác vô cùng nhạy bén, có thể ngửi được một luồng nhàn nhạt chua hương vị. Điều này làm cho hắn suy đoán, những người màu đen vật chất có phải là lẫn lộn cái khác vật chất. Long tiên hương quý báu mà hiếm thấy. Vì lẽ đó có người theo thứ tự hàng nhái, thậm chí sản xuất hàng giả. Hơn nữa chuyện như vậy từ xưa thì có, như hương thức bên trong có ghi chép, hứa đạo thọ người, bản kiến khang đạo sĩ, sau còn vì là dân, cư lâm an thái miếu trước, lấy dục, dục, hương vì là nghiệp, phảng dương thành tạo long tiên chư hương, tuy chìm, xạ, tiên, đàn, cũng hơn nửa giả bộ. Mặt khác, xuất phát từ đối với quý báu long tiên hương ngóng trông, từ lúc Tống Triều lúc, thì có người thông qua hợp hương kỹ thuật, điều hòa chư hương đến mô phỏng ra hiếm thấy long tiên hương. Bởi vậy, kỹ thuật phát triển đến hiện tại, giả mạo long tiên hương hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo mức độ. Phân rõ long tiên hương cuối cùng phương pháp, vẫn là đánh giá nó hương vận không được, vậy thì là không được. Đương nhiên, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, còn có một cái phân biệt phương pháp. Hơn nữa bách thí khó chịu, chờ mọi người đều dám thưởng cho mình mang đến hai khối long tiên hương. Lão Đồng cười nói, ta này hai khối long tiên hương cũng không tệ lắm phải không? Mọi người đều vui lòng ca ngợi nói như vậy. Lúc này, Thiệu Đại Hy cười híp mắt nói, ta nói Lão Đồng, này chỉ riêng này sao nhìn? Cũng không biết ngươi này hai khối long tiên hương là cái gì phẩm chất a. Thiệu Đại Hy lời nói này, tuy rằng có gây sự hiềm nghi, có điều điều này cũng phù hợp ý nghĩ của mọi người. Chỉ là tùy tiện nói hắn vài câu, thấy mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn mình, Lão Đồng đến không do dự, ta này không có vấn đề. Có điều khối này đại chính là Lão Chu dự định, phẩm không phẩm cho hắn định đoạt. Chu Điền Hoa hướng về đại gia chắp tay, xin lỗi chư vị, khối này long tiên hương ta cũng là bị người nhờ vả. Chúng ta lần sau có cơ hội lại phẩm. Làm sao? Thiệu Đại Hy bĩu môi. Thôi đi, không muốn lấy gia phẩm cứ việc nói thẳng. Đừng nắm lại này dao động người lý do đi ra. Chu Điền Hoa trong lòng có chút căm tức. Có điều hắn không có lý. Chỉ là không ngừng cùng mọi người xin lỗi. Đang ngồi đối với Chu Điền Hoa tính cách lại hiểu rõ có điều. Hắn nếu không muốn, buộc hắn cũng vô dụng. Có mấy người nói rồi vài câu nói mát, cũng không có cưỡng cầu. Mạnh Tử Đào thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như Chu Điền Hoa hào phóng một điểm, hay là sẽ không có tổn thất gì. Hiện tại mà, ha ha, lão đồng từ nhỏ khối long tiên hương trên quát dưới một chút bột phấn. Sau khi chính là xem vừa nãy các loại hương liệu như vậy để mọi người thưởng thức. Bởi chóc xuống hương ít, liền không giống vừa nãy như vậy mỗi người có thể phẩm ba lần. Mạnh Tử Đào cảm giác vị rất có sức sống. Phức tạp có tiếng ngọt ngào vị. Không giống phổ thông hương liệu như vậy khô khan. Dường như có chút linh tính. Làm người có được nhuộm đẫm tâm tình. Nhiều lần nghe ngóng. Lỗ mũi mát mẻ thấu triệt. Hương vị nối thẳng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hòa vào gân cốt máu thịt. Toàn thân khoan khoái. Đại gia phẩm qua sau. Dồn dập than thở đúng là thơm quá. Thơm quá. Thiệu Đại Hy ánh mắt sáng lên. Nói rằng, lão đồng, này khối nhỏ long tiên hương tổng không có ai dự định đi. Ta trước tiên định ra rồi. Thấy người có phân, nào có để ngươi độc chiếm đạo lý. Diệp Thông lập tức biểu thị phản đối. Cái tên nhà ngươi, Thiệu Đại Hy cắn răng. Vậy thì chiếu quy củ đến đây đi. Người trả giá cao được. Tới thì tới. Này, lão đồng có chút một cách giờ khóc giờ cười nói. Ta nói hai người các ngươi cái. Có thể hay không tôn trọng một hồi ta người chủ nhân này a? Lão đồng, ta cũng nhiều năm giao tình. Chút chuyện nhỏ này ngươi còn muốn phản đối a? Thiệu Đại Hy giả vờ giả vịt mà nói rằng. Lão đồng giữa châm chọc. Giữa chuyện cười địa nói. Ai cùng ngươi có giao tình? Đang ngồi vị nào không biết cái tên nhà ngươi ngã theo chiều gió a? Thiệu Đại Hy hai tay giơ lên cao nói. Ngược lại ta ở trong lòng các ngươi vẫn là tiểu nhân. Các ngươi nói thế nào ta cũng không ý kiến. Ngươi liền nói có bán hay không đi. Lão đồng cười lắc lắc đầu. Cái tên nhà ngươi chính là như thế thô lỗ. Thật không muốn đem hương liệu bán cho ngươi. Thiệu Đại Hy tuy rằng thô lỗ lại miệng xú. Nhưng hắn người này làm ăn vẫn có một bộ. Hơn nữa rất giữ chữ tín. Chỉ cần hắn chuyện đã đáp ứng. Dù cho lỗ vốn hắn cũng sẽ hoàn thành. Có lời là nhân vô hoàn nhân. Mọi người đều là người làm ăn. Đối với hắn thô lỗ cùng miệng xú cũng là có thể khoan dung. Thiệu Đại Hy cười hì hì. Lão đồng, vậy ngươi liền báo cái giá quy định đi. Lão đồng sau khi suy tính. Ta liền không xưng. Giá quy định coi như 40 vạn đi. Được, ta ra 50 vạn. Thiệu Đại Hy nhanh miệng. Lập tức liền báo giới. Cho nên nói ngươi người này tối vô vị. 51 vạn. Diệp Thông lắc lắc đầu. Thiệu Đại Hy khinh thường nói. Thiết, ta nói ngươi mới vô vị đây. Biết rõ ràng không thể nhặt được tiện nghi. Còn từng điểm tăng giá. Có mệt hay không a? Ta ra 60 vạn. Lão đồng, cái giá này không sai đi. Khối này long tiên hương cho ta đi. 60 vạn. Cũng thì tương đương với 2 vạn khối một khắc. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường mà nói. 2 vạn khối một khắc thượng phẩm trầm hương có thể không rẻ. Diệp Thông có vẻ hơi do dự. Thiệu Đại Hy bình chân như vậy địa uống trà. Vào lúc này lại nói lung tung. Vậy thì là cùng tiền của mình không qua được. 65 vạn. Chu Điền Hoa đột nhiên mở miệng tăng giá. Hắn cười ha ha. Ta nên cũng có thể tham gia đi. Mọi người đều ngẩn người. Chu Điền Hoa xác thực có thể tham gia đấu giá. Nhưng hiện tại là trường hợp nào? Chu Điền Hoa ở đã định một khối long tiên hương tình huống. Còn muốn gia nhập tranh cướp. Thực sự quá tham lam không biết chừng mực. Hơn nữa còn có chút không biết xấu hổ. Thiệu Đại Hy trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng hắn lại không thể chỉ trích Chu Điền Hoa cái gì. Mặt khác, 60 vạn giá cả là hắn điểm mấu chốt. Hay là còn có thể cao đến đâu cái 10, 20 ngàn, cao đến đâu hắn liền không vui. Hắn là mua được đổi tay kiếm tiền. cũng không muốn chính mình thu gom. Vì lẽ đó tăng giá là không thể. Cảm giác rất uất ức. Thiệu Đại Hy đều không muốn tăng giá. Chớ nói chi là Diệp Thông. Mắt thấy khối này Long Tiên Hương sắp rơi vào Chu Điền Hoa bàn tay. Lại nghe Mạnh Tử Đào mở miệng nói. 66 vạn. Chu Điền Hoa ngớ ngẩn. Trong lòng đắc ý trong nháy mắt liền đã biến thành phẫn nộ. Chính mình cũng không chủ động nhạ Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào lại chủ động tới chọc giận hắn. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Chỉ là, làm Chu Điền Hoa chuẩn bị muốn tăng giá thời điểm. Nhưng gặp phải Thiệu Đại Hy tương đồng vấn đề khó. Đến cùng thêm vẫn là không thêm. Hắn nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Chú ý tới Mạnh Tử Đào khóe miệng ý cười. Liền lại không dám bỏ thêm. Vạn nhất Mạnh Tử Đào không có mua ý nghĩ. Chỉ là muốn để cho mình thêm ra ít tiền. Vạn nhất chính mình tăng giá. Mạnh Tử Đào nhưng không bỏ thêm. Hắn mặt nhưng là ném lớn. Chu Điền Hoa rất là xoắn xuýt. Chậm chạp dưới bất định chủ ý. Mạnh Tử Đào cười nói. Chu lão sư, có thể hay không đừng lãng phí thời gian. Mọi người đều còn đói bụng đây. Tặng cho ngươi đi. Chu Điền Hoa thở ra một hơi. Trong lòng vừa bắt đầu còn có chút uất ức. Nhưng nghĩ tới Mạnh Tử Đào ra giá cả. Tâm tình lại tốt lên. Chỉ ít Mạnh Tử Đào mua quý giá bị thiệt thòi. Chuyện vừa rồi. Để Thiệu Đại Hy đem Chu Điền Hoa cho ghi hận lên. Hắn cười tủm tỉm nói. Lão Chu, xem ra ngươi rất có tiền mà. Không biết khối này Long Tiên Hương. Ngươi chuẩn bị xài bao nhiêu tiền a? Chu Điền Hoa lạnh nhạt nói. Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ta sẽ cùng lão đồng thương lượng. Tiện nghi hắn không thể bán cho ta đúng không? Nói đến đây, Chu Điền Hoa lôi kéo lão đồng đi tới một bên. Hai người thương lượng một lát sau. Chu Điền Hoa từ trong bao lấy ra 1 vạn tệ tiền. Toán làm tiền đặt cọc. Lập tức hắn cùng Cao Vân Thạch cáo từ. Liền rời đi. Phi, quá không tuân theo quy củ. Thiệu Đại Hy hướng về Chu Điền Hoa phương hướng ly khai hùng hùng hổ hổ. Được rồi, người sẽ không là vừa mới phát hiện hắn là người như thế đi. Cao Vân Thạch cười ha ha. Nói tiếp, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Đại gia đứng dậy hướng đi phòng ăn. Hà Khả Hân nhỏ giọng hỏi Mạnh Tử Đào nói. Tử Đào, người cùng Chu Điền Hoa không hợp nhau sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Có chút. Có điều ta mua khối này Long Tiên Hương không phải là vì cùng hắn đánh lôi đài. Hơn nữa hiện nay Long Tiên Hương càng ngày càng được coi trọng. Thượng hạng phẩm chất nhất định sẽ càng ngày càng quý. Tàng mấy năm còn có kiếm lời đây. Năm gần đây Long Tiên Hương giá trị không ngừng bị người khai. Quật, liên quan với Long Tiên Hương giá trị đưa tin cũng tầng tầng lớp lớp. Thu gom nghiên cứu khoa học cơ cấu nhiều lần tới tay. Tăng thêm một bước nó thị trường sức ảnh hưởng. Thiên nhiên tốt nhất phẩm chất Long Tiên Hương. Hiện nay đã trở thành một khắc khó cầu cục diện. Nắm giữ rất cao thu gom giá trị. Đương nhiên, nếu như chỉ là nếu như vậy. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không dùng giá cao mua lại khối này Long Tiên Hương. Mục đích của hắn chủ yếu vẫn là con kia hộp. Hắn lúc trước dùng dị năng giám định thời điểm. Liền phát hiện hộp có ám cách. Ám Jerry còn có một khối ngọc thạch. Chỉ là khối này ngọc thạch giá trị không cao. Nhưng nếu đặt ở ám Jerry, nghĩ đến hẳn là có nguyên nhân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.